Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, sau ngày hôm nay. Biển rộng mặc cá bơi. Ngươi giết Ngũ Nguyên Đại Nhân. Ngũ Nguyên Thành một bộ lửa thi. Năm tên nô bộc từng cái nhìn về phía Lục Thanh Phong ánh mắt. Cùng sống gặp quỷ, thậm chí liền chạy trốn đều quên. Trong mắt bọn hắn cường đại đến cực điểm đệ tử nhập thất Ngũ Nguyên. Vậy mà vừa đối mặt, liền bị cái này nhìn yếu đuối thiếu niên cho giết chết. Thiếu niên này, vẫn là bọn hắn ngày xưa khi dễ qua Lục Thanh Sơn đại ca. Lực trùng kích quá lớn, bọn hắn đã mất đi năng lực suy tư. Thanh Sơn, ngươi thế nào? Lục Thanh Phong không có cùng những này nô bộc dây dưa. Lôi kéo Thanh Vũ đi vào Lục Thanh Sơn trước mặt, hắn cũng không nghĩ tới, cái này Ngũ Nguyên lại táo bạo như vậy, tại hắn còn không có khi động thủ, liền đem Lục Thanh Sơn làm trọng thương, may mắn chỉ là một cước, nếu là kia Ngũ Nguyên phát rồ, húc đầu một đao, Lục Thanh Phong sẽ phải cả đời hối tiếc. Không có việc gì, khụ khụ, mấy người bọn hắn không thể lưu. Lục Thanh Sơn ngực kịch liệt đau nhức, hai câu nói công phu liền đã ho ra mấy miệng máu tươi. Liền xem như dạng này, còn chỉ vào ngây người ngay tại chỗ cái khác năm tên nô bộc. Tốt, Lục Thanh Phong vốn không muốn đối phó cái này năm tên nô bộc, dù sao bọn hắn cũng có thể là cùng Lục Thanh Sơn đồng dạng kỳ ngộ số khổ người, nhưng Lục Thanh Sơn đã để hắn xuất thủ, khẳng định có đạo lý, bây giờ không phải là nghiên cứu đạo lý thời điểm, trực tiếp xuất thủ, cấp tốc rời đi mới là đúng lý. La Yên Bộ, Lục Thanh Phong dưới chân khẽ động, La Yên Bộ triển khai, thân như quỷ mị trực tiếp xuất hiện tại một nô bộc trước mặt. Cái này nô bộc ước chừng 20 tuổi bộ dáng, giờ phút này sớm đã dọa sợ, trong tay cầm phác đao. Làm thế nào cũng không nhấc lên nổi. Răng rác, Lục Thanh Phong đưa tay tại người này trên đầu vặn một cái, trực tiếp bẻ gãy cổ. Một mệnh ô hô, yêu ma, chạy mau. Còn lại bốn tên nô bộc rốt cục kịp phản ứng, cuống không kịp đem trên tay phác đao vứt xuống, nhanh chân liền chạy. Nhưng bọn hắn cùng Lục Thanh Sơn đồng dạng, đều là tu hành chưa từng nhập môn tạp dịch đệ tử, chạy đi đâu qua được Lục Thanh Phong. Không ra 20 cái hô hấp, toàn bộ bị Lục Thanh Phong giết chết. Nhắc tới cũng kỳ, tại sát nhân chi trước một đêm, Lục Thanh Phong cực kỳ khẩn trương, bây giờ đại khai sát giới, ngược lại không có bất kỳ cảm giác gì. Đi, giờ phút này không có thời gian dư vị. Lục Thanh Phong một tay lấy Lục Thanh Sơn cõng lên đến, tay kia đem Lục Thanh Vũ kẹp ở dưới nách, lại đem trên mặt đất cửu hoàn đao cùng mấy cái phác đao trói cùng một chỗ, liền hướng bến tàu phi nước đại quá khứ. Hừng đông không lâu, bến tàu không có một ai, lấy Quy Chân Tông hiển hách hung danh, trừ phi chán sống, nếu không ai dám đến Hoàng Chi Sơn dưới chân trộm thuyền. Lục Thanh Phong cõng Lục Thanh Sơn, dẫn theo Lục Thanh Vũ, tùy ý nhảy lên một chiếc thuyền gỗ. Nơi này 7-8 chiếc thuyền cũng không lớn, lớn nhất chỉ có thể dung nạp tầm 10 người, nhỏ nhất chỉ đủ 3-5 người dung thân. Hắn chọn lấy một chiếc nhỏ nhất, lại đem hắn mấy chiếc thuyền dây thừng toàn bộ buông ra. Cứ như vậy, cũng có thể cho Quy Chân Tông truy sát tạo thành một chút phiền toái. Lục Thanh Phong cái này trong 3 ngày, tại Hắc Sa Trấn bên cạnh tìm một đầu chảy xiết dòng sông, trọn vẹn luyện 2 tháng khống thuyền, khống chế một chiếc thuyền nhỏ không có vấn đề gì cả. Thuyền nhỏ không neo, buông ra dây thừng, dùng mái chèo khẽ trống, trực tiếp liền chui vào Trừng Dương Hà. Ngũ Nguyệt 6 người toàn bộ bỏ mình, Quy Chân Tông dù là nhất nhanh phát hiện, ít nhất cũng phải nửa canh giờ phản ứng cùng truy tra. Đi thuyền xuôi dòng mà xuống, bọn hắn muốn đuổi tới ta, chỉ có đi đường thủy. Nhưng chỉ cần nửa đường không ngừng, bọn hắn liền mơ tưởng đuổi tới. Thẳng đến lúc này, Lục Thanh Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn kế hoạch này lớn nhất biến số cùng nan quan. Ngay tại ở giết chết Ngũ Nguyên, cướp đoạt thuyền, chỉ cần hai cái này trình tự hoàn thành, tiếp xuống đào vong cùng truy sát, ngược lại không như trong tưởng tượng hung hiểm, mênh mông trừng dương hà, trùng trùng điệp điệp không biết bao nhiêu dặm. Quy Chân Tông tại Cửu Trại huyện quyền thế cực lớn, nhưng chỉ cần ra Cửu Trại huyện, nên liền có thể an toàn. Hô hô, từ nay về sau, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Lục Thanh Phong một mái chèo nơi tay, nắm giữ thuyền phương hướng, quay đầu mắt nhìn Hoàng Chi Sơn phương hướng, trên mặt lộ ra chưa bao giờ có giải thoát tiếu dung. Hắc Mộc Trại, Quy Chân Tông, ta sẽ trở lại, bất quá tới lúc đó, chính là Quy Chân Tông phá vỡ ngày. Hoàng Chi Sơn, bến tàu bên cạnh, hơn 10 người thân mang màu đen kình áo, sắc mặt nghiêm túc, người cầm đầu kia, eo bồng một thanh hoàn thủ đao, cau mày, hẹn hơn 40 tuổi, một thân khí tức như vực sâu, không biết sâu cạn, người này tên là Triệu Chu, Quy Chân Tông bên trong một phương đại lão, chấp trưởng quyền thế cực trọng hình phạt đường, vì hình phạt đường thủ tọa. Thủ tọa, từ hiện trường xem ra, bị thiêu hủy cỗ thi thể kia chính là Ngũ Nguyên, còn lại 5 bộ thi thể là Ngũ Nguyên chọn lựa nô bộc, trong đó một tên gọi Lục Thanh Sơn nô bộc không gặp tung tích. Lục Thanh Sơn vì tạp dịch đệ tử, xuất thân Hắc Mộc Trại, trong nhà còn có một vị huynh trưởng cùng một bào muội. Năm tháng lại 24 ngày trước đó nhập tông, một đệ tử đứng tại Triệu Chu trước mặt báo cáo. Lục Thanh Sơn, Triệu Chu mắt lộ ra vẻ suy tư. Toàn tức nói, đi một chuyến Hắc Mộc Trại, xem hắn huynh trưởng, muội muội còn ở đó hay không. Nếu là tại, trực tiếp mang đến. Vâng, đệ tử lĩnh mệnh. Mang lên nhân thủ hướng Hắc Mộc Trại tiến đến, Triệu Chu thì đi đến Ngũ Nguyên thi thể nám đen trước, ngồi xuống kiểm tra, một bên có chuyên môn nghiên tập ngỗ tác chi thuật đệ tử Trần còn cung kính nói. Ngũ Nguyên vết thương chí mạng tại đầu, hỏa diễm từ bộ mặt bắt đầu thiêu đốt, cho đến toàn thân, chỗ ngực vết thương vì chân đá bố trí, từ góc độ cùng lực đạo đến xem. Ngũ Nguyên lúc ấy đã không có lực phản kháng nằm trên mặt đất. Da chân người thực lực không cao hơn thai tức tam trọng. Ngỗ tác nghiệm thi quả thật bất phàm, gần như đem Ngũ Nguyên tử trạng hoàn nguyên ra. Hỏa diễm đâu? Triệu Chu hỏi. Hỏa diễm, Trần còn mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu nói, hỏa diễm uy lực cực lớn, Ngũ Nguyên thôi động nội tức tạo dựng mai rùa cũng không có thể ngăn cản, giống như là hỏa thuộc tính võ học dẫn đến, nhưng đệ tử thực sự nghĩ không ra. Cửu Trại huyện thậm chí Nghiễm Nguyên quận bên trong, có nhà ai hỏa trúc công pháp, có thể tại thai tức cấp độ trống rỗng phát ra hỏa diễm đả thương người. Triệu Chu nghe vậy, cúi đầu trầm ngâm, sau nửa canh giờ, nước sông cuốn đi thuyền tìm về 6 chiếc. Mặt khác 2 chiếc chẳng biết đi đâu. Hắc Mộc Trại bên trong, Lục Thanh Phong, Lục Thanh Vũ huynh muội hôm nay trước kia liền chưa từng lộ diện. Trong nhà quần áo còn tại, khác trong nhà phát hiện bạch thuật, cam thảo, hoàng tinh 17 loại dược liệu lưu lại, cùng một dương vỏ cây, phía trên bao hàm biết chữ, kinh mạch huyệt vị, quy chân công, tầng thứ nhất công pháp cùng Man Nghiêu Quyền. Triệu Chu nghe xong báo cáo, trên mặt lộ ra một tia có nhiều thú vị ý cười. Riêng mình trao nhận, đoạt thuyền mà chạy, hương giá bên trong thiếu niên, lại có như vậy can đảm. Triệu Chu khẽ nói, chợt cất cao giọng nói, 5 người vì một đội, đi thuyền truy kích Lục gia huynh muội, lại phái người thông truyền ven bờ Điện Thủy Trại, Hoàng Nham Trại, Bình Yển Trại, Thả Miệng Trại, tổ chức đội ngũ ven bờ tìm kiếm, phát hiện hết thảy khả nghi đám người, lập tức báo cáo. Vâng, chúng áo đen chấp sự lĩnh mệnh, riêng phần mình lui ra. Triệu Chu đứng tại chỗ, nhìn về phía lao nhanh đi về hướng đông Trừng Dương Hà. Thấp giọng thì thầm nói, loại thương thế này, không phải phổ thông võ học có thể tạo thành, nên là hỏa diễm thuật pháp không thể nghi ngờ. Lục gia huynh muội như không người tương trợ, nhất định là thu được kỳ ngộ gì, nắm giữ một chút thủ đoạn, dù cho có người tương trợ, người này thực lực tất nhiên không mạnh, nếu không sẽ không lựa chọn đi thuyền đào tẩu. Trừng Dương Hà hạo đãng, Lục gia huynh muội coi là đi thuyền nhưng xuôi dòng mà xuống, chạy ra chín trại, thật tình không biết, thả miệng chạy khúc sông dòng nước chảy xiết. Đá ngầm dày đặc, thuyền lớn thuyền nhỏ, hết thảy không cách nào thông hành. Bản tọa ngược lại muốn xem, chắp cánh mới có thể trốn tình huống dưới. Các ngươi như thế nào đào thoát bản tọa lòng bàn tay? Thuật pháp, kỳ ngộ, Triệu Chu khẽ cười một tiếng, dạo bước rời đi, hướng từ Bạch Đế áng mây ở giữa. Ngàn dặm giang lăng một ngày còn. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng. Khinh Chu đã qua Vạn Trọng Sơn. Lục Thanh Phong trưởng khống thuyền nhỏ, xuôi dòng mà xuống. Trừng Dương Hà hai bên bờ dãy núi dần dần dâng lên. Vách đá dốc đứng, vượn gầm hổ khiếu không dứt bên tai. Thuyền nhỏ trung ương, Lục Thanh Sơn khóe miệng vết máu lộn xộn, nghiêng đầu một cái, đổ vào lê hoa đái vũ Lục Thanh Vũ trong ngực. Đại ca, nhị ca hắn sắp không được. Lục Thanh Vũ mang theo tiếng khóc nức nở thanh âm vang lên. Lục Thanh Phong khóe miệng có chút run rẩy, một mặt trưởng khống thuyền nhỏ cân bằng, một mặt an ủi, Thanh Sơn chỉ là uống thuốc ngủ mất, tỉnh lại sau giấc ngủ liền tốt. Lục Thanh Sơn thương thế nhìn qua rất nặng, trên thực tế ngũ nguyên đem lực đạo trưởng khống rất tốt. Tuyệt không hạ tử thủ, dù sao hắn còn muốn mang theo Lục Thanh Sơn đi Trừng Dương Hà bờ bên kia. Lúc cần thiết, nhiều một viên con rơi nói không chừng liền có thể nhiều một đầu sống sót hy vọng. Cho nên Ngũ Nguyên cũng không có muốn giết chết hoặc là trọng thương Lục Thanh Sơn. Thậm chí ngay cả Lục Thanh Phong, hắn đều không muốn giết, mặc dù động cơ không thuần. Nhưng là ai nghĩ đến cuối cùng lại chết tại đây, đối với từ đầu đến cuối liền không có bị hắn nhìn ở trong mắt huynh đệ trên tay. May mà như thế, Lục Thanh Sơn thương thế không nặng. Lục Thanh Phong tại Hắc Mộc trại trong 3 ngày, luyện chế ra 3 lô chung 36 hạt tích cốc đan, cùng vụn vặt lẻ tẻ một chút thuốc bột, bao quát ngoại thương, nội thương, khu trùng, giải độc các phương diện. Lục Thanh Sơn ăn vào một bộ thuốc, mới hảo hảo tu dưỡng mấy ngày, điểm ấy thương thế rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Lục Thanh Vũ nghe, nháy nháy mắt, nước mắt còn treo tại lông mi thật dài phía trên, đem Lục Thanh Sơn ném vào Trừng Dương Hà tâm tư đều có. Mới, nhị ca ôm nàng nói một đại thông, một hồi nói cỡ nào nhớ nàng. Một hồi lại làm cho nàng về sau phải thật tốt nghe lời. Sau đó cái ót nghiêng một cái, trên mặt ý cười tại trong ngực nàng hôn mê quá khứ. Dù ai đều muốn coi là người này sắp không được. Xấu nhị ca, Lục Thanh Vũ một bàn tay đập vào Lục Thanh Sơn trên cánh tay. Có chút phế phẩm y phục vết nứt lớn hơn, xuyên thấu qua khe hở. Có thể nhìn thấy Lục Thanh Sơn trên cánh tay từng đạo cũ mới vết xẹo. Trong lúc ngủ mơ, Lục Thanh Sơn cảm nhận được đau đớn, nhíu mày, mở ra thân, trên lưng thương thế cũng lộ ra ngoài, vết roi, máu ứ đọng. Lục Thanh Vũ xốc lên Lục Thanh Sơn áo, đếm không hết vết thương, khiến người không rét mà run. Quy Chân Tông đều là một đám vương bát đản. Vương bát đản. Lục Thanh Vũ nằm đấm nắm chăm chú địa, lớn tiếng chửi mắng. Lục Thanh Phong nghe tiếng, quay đầu nhìn lại, liếc mắt liền thấy Lục Thanh Sơn thương thế trên người. Hắn tại cho Lục Thanh Sơn kiểm tra thời điểm, liền thấy những này tổn thương, vốn định giấu giếm Thanh Vũ, không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện. Đại ca, chúng ta sẽ còn trở lại thật sao? Trở về giết sạch Quy Chân Tông đám kia vương bát đản. Lục Thanh Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Phong. Nhất định sẽ trở về. Lục Thanh Phong gật đầu. Không nói Quy Chân Tông như thế nào thương thiên hại lý. Ma đạo hành vi, vẻn vẹn là bọn hắn một nhà những năm này bị khổ. Là đủ khiến Lục Thanh Phong ghi hận cả một đời. Quy Chân Tông một ngày chưa trừ diệt. Trong lòng của hắn chấp niệm một ngày không cần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.